Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi Hàn Thần Y biến mất, thuốc trong toàn thành chỉ còn lại chưa đến 10 gói. Tình trạng Uyển phu nhân đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy trong 10 gói có 2 gói đều dành cho nàng ta chơi. Yểu thái thú đang lo lắng không yên thì đột nhiên, nha hoàn hầu hạ Uyển phu nhân đến báo. Nói là trong phòng tự nhiên xuất hiện thêm một gói thuốc. Mà người có thể điều chế ra loại thuốc này ngoài Hàn Thần Y ra cũng không còn ai khác. Vì vậy, Hàn Thần Y nhất định đã đến. Và xem ra, ông ta rất đặc biệt với Uyển phu nhân. Chẳng lẽ là tình cảm lâu ngày? Tâm trạng mọi người dần phức tạp. Triệu thái thú cũng khó đoán được biểu cảm, nhưng vẫn sai người sắc thuốc cho Uyển phu nhân. Thế nhưng Uyển phu nhân sau khi biết được lại không chịu uống. Thuốc được đưa đến 2 lần, Uyển phu nhân không hề đụng vào, mặc kệ rễ cây dưới chân lan rộng, hoa đào tàn úa. Triệu thái thú khuyên không được, chỉ đành sai người đóng cửa sổ lại, không cho cây đào nhìn thấy ánh sáng, ngăn cảnh đào sinh trường. Liên Kiều sau khi nghe nói đến gói thuốc tự nhiên xuất hiện này, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, bèn lặng lẽ canh giữ ở gian ngoài, hé mở một khe cửa sổ nhìn vào trong. Chiều hôm đó, trong căn phòng tối tăm, Uyển phu nhân đang nghỉ ngơi, hơi thở yếu ớt, hoa đào trên người lặng lẽ nở rộ. Không biết từ lúc nào, trong căn phòng tối vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Uyển phu nhân dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt. Chàng đến rồi, người nọ giọng nói già nua, nàng không uống thuốc, chẳng phải là muốn ta đến sao? Uyển phu nhân nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, cử động bàn tay đã biến thành cành đào. Ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Kéo màn lên, để ta nhìn chàng thêm lần nữa. Người nọ lại không chịu, vẫn là đừng nên nhìn, bộ dạng ta bây giờ già lắm rồi, không còn như trước nữa. Uyển phu nhân dường như nhớ đến điều gì đó, vì điều này mà chàng vẫn luôn không muốn nói cho ta biết. Ánh mắt người nọ hơi đau xót, nàng vẫn còn tuổi xuân phơi phới, ta lại đến tuổi xế chiều, tóc bạc trắng, làm sao có thể nói ra đây. Uyển phu nhân khẽ thở dài, thôi vậy. Lúc trước đã nói sẽ đầu bạc răng long, ta không đợi được nữa rồi, nhìn bộ dạng tóc bạc của chàng một chút, coi như là vơi nỗi tiếc nuối. Người nọ im lặng một lát, cuối cùng vẫn kéo màn lên. Ánh tà dương chiếu vào, chỉ thấy người đến không ai khác chính là Hàn Thần Y. Ông ta trông già hơn trước rất nhiều, tóc bạc trắng, tay như cành khô, trông đã đến tuổi xế chiều. Lúc này, Yến Vô Song canh giữ ở ngoài cửa đồng tử co rút lại. Bọn họ đang nói gì vậy? Giọng điệu của Uyển phu nhân giống như đang nói chuyện với Ngô Vĩnh. Tại sao người đến lại là Hàn Thần Y? Chu Kiến Nam liếc nàng một cái. Bởi vì Hàn Thần Y chính là Ngô Vĩnh lúc già, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ra sao? Yến Vô Song ngơ ngác, liếc mắt nhìn sang, lại phát hiện Liên Kiều và Lục Vô Cửu đều đặc biệt bình tĩnh, dường như đã sớm nhìn ra, bèn ngậm miệng lại, lặng lẽ nhìn. Trong phòng, Uyển phu nhân lặng lẽ nhìn người nam nhân già nua đến mức không còn nhận ra trước mặt, trong khoảnh khắc vô cùng đau buồn, lại vì đã gần như biến thành cây, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được, khi đau buồn hơi run rẩy, cánh hoa trên người rơi lả tả. Hàn Thần Y nhìn người trước mắt nằm trong biển hoa rực rỡ, ánh mắt cũng vô cùng đau buồn. Hai người nhìn nhau không nói gì, dường như chỉ cách nhau 3 tháng, thực chất lại đã trải qua 50 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều và những người khác đã gần như nghe hiểu. Triệu thái thú cũng canh giữ ở ngoài cửa lại đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa chỉ vào Hàn Thần Y, môi hơi run rẩy. Các người đang nói gì vậy? Gì mà tuổi đã xế chiều? Gì mà đầu bạc răng long? Chẳng lẽ ngươi là Ngô Vĩnh? Hàn Thần Y sờ lên khuôn mặt gầy gò và già nua của mình, thở dài một tiếng, đây chính là thừa nhận. Là ta. Triệu thái thú lập tức như sét đánh ngang tai. Sao có thể, chẳng phải ngươi đã rơi xuống vách núi C-H-E-T rồi sao? Không đúng, cho dù ngươi còn sống, mới chỉ qua 3 tháng, tại sao lại già như vậy? Đầu óc hỗn loạn, đột nhiên lại nhớ đến Liên Kiều lúc trước đã nói đến cái hang động luyện thuốc kia. Một ngày bên ngoài bằng 1 năm bên trong, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi đã ở trong hang động đó, cho nên mới già nhanh như vậy? Vậy thuốc này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Vĩnh dường như không muốn nói, Uyển phu nhân giọng nói yếu ớt. Ngô lang, sự việc đã đến nước này, rốt cuộc là như thế nào? Chàng hãy nói ra đi, cũng để ta yên tâm ra đi. Ngô Vĩnh sờ lên lớp vỏ cây khô ráp biến thành từ tay nàng ta, thở dài một tiếng, lúc này mới kể lại chuyện cũ. Ta quả thật đã rơi xuống vách núi, nhưng dưới vách núi có một vực sâu, ta rơi xuống nước, may mắn không chết. Tuy nhiên, dưới đáy vực có một xoáy nước, ta bị cuốn vào xoáy nước, đợi đến khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đang ở trong một hang động này chỉ có một lối ra có ánh sáng. Lúc đầu, ta tưởng mình mạng lớn, bèn muốn trốn ra ngoài, nhưng cho dù chạy về phía nơi có ánh sáng như thế nào, cũng vẫn luôn cách một đoạn đường, dùng hết sức lực cũng không chạy đến được. Ta lại tìm kiếm lối ra khác, cũng không có cách nào. Cách chương